cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sát gân xanh trên trán nhảy có chút vui, hắn nói, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ đáp ứng? Giọng của Lam Tranh nhàn nhạt, nếu không phải nguyện, ta cũng vậy có thể ép buộc ngươi. La Sát đã không biết nên nói cái gì cho phải, đối với người trước mắt, hắn hoàn toàn không cách nào cùng chi chống lại. Hắn thở ơ nói ra nói, lại tuyệt không như là nói đùa. Hắn hoàn toàn có thể dự kiến, nếu mình không hào hào đáp ứng, hậu quả tất nhiên rất thê thảm. Lam Tranh đột nhiên lại nói, đảo cũng không phải là không có chỗ tốt, trong tay ta có chút bắt được Thủ Dương công chúa cấp phụ thân ngươi ăn dược, nếu ngươi làm hảo, ta liền đem những thuốc kia cho ngươi, ngươi có thể gậy ông đập lưng ông, nàng thế nào dằn vặt phụ thân ngươi, ngươi cũng có thể làm theo hoàn trả đến. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu ngươi không muốn, ta hiện tại có thể đem dược cho ngươi. Sẽ cho ngươi tìm mấy nam nhân nữ nhân, làm một chút lật qua lật lại chuyện. Ngươi không lo lắng ta phản bội ngươi, La Sát tự động quên lời nói vừa rồi. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Lam Tranh thản nhiên nói, có lẽ đó là đối phương kia trong nháy mắt nói ra câu nói kia. La Sát ma xui quỷ khiến lại có một chút động dung, ngừng lại một chút, liền gật đầu đáp ứng. Nhưng nếu biết được ngày sau sắp gặp được chuyện, hắn sẽ hối hận muốn đập bể đầu óc của mình, nhưng lại lần đi năm nay, lại nhớ lại một màn này, hắn muốn, nếu còn lại tới một lần, hắn cũng nhất định vẫn là sẽ đáp ứng. Đảo cũng không phải là vì kia kỳ hạt phá dược, đôi khi, trời sinh vương giả tựa như một đoàn hỏa, dẫn bươm bướm người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn tiếp cận hắn. Nhân sinh như giấc mộng, dỡ xuống tâm phòng, đại mộng một hồi. Là một lần bươm bướm, cũng không sao. Khuynh Anh tỉnh, lại cảm thấy ngoài phòng bóng mờ nặng nề, đẩy ra cửa sổ, vừa nhìn hoảng sợ. Phòng ở bên ngoài hơn một bóng dáng cao lớn, sự ở bên ngoài đương pho giống. Nàng xem một hồi lâu, mới nhìn ra đó là La Sát, hắn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, như là câu dẫn hồn. Khuynh Anh ngẩn người, mặc quần áo tử tế liền vội vội vàng vàng hạ lầu các, liền thấy Lam Tranh đang ở cửa đùa thứ gì đó. Nghe thấy nàng bước, hắn xoay đầu lại hướng nàng nhẹ nhàng cười, kéo xuống nàng cánh tay, cho nàng một hôn. Kìa La Sát làm sao vậy? Khuynh Anh hỏi, bất ngờ không kịp đề phòng trước mặt thân đến một cái móng vuốt, một cái lông xù mèo mễ liền bị ôm tới trước mặt nàng. Kìa mèo mễ hiển nhiên thấy nàng cũng là sững sờ, mới vừa rồi còn nhè răng khéo mồm khéo miệng biểu tình tịch thu trở lại, hiện tại liền có một chút dại ra, bộ dáng thoạt nhìn. Có chút ngu đần. Khuynh Anh liền hỏi, này ngốc mèo từ nơi nào lấy được? Mèo mệ nhất thời vẻ mặt phát điên, vươn lợi bắt hướng trước mặt nàng vung lên, quát. Ngươi mới là ngốc mèo, ngươi này từ nữ nhân, nhìn ra không? Lam Tranh yên lặng vươn tay, hung hăng rút hắn một cây chỏm râu, sau đó mèo mệ kia câu nói kế tiếp liền biến thành vặn vẹo âm cuối, đau gào khóc gọi. Khuynh Anh lăng hơn nửa ngày, mới nói, hắn là La Sát. Lam Tranh gật gật đầu, nàng xem hắn vạn phần chật vật bộ dáng, nhẫn có chút vất vả. Ân, hắn thế nào, biến thành như vậy, Lam Tranh nghĩ nghĩ, nói. Hắn tự nguyện, La Sát nhất thời lại huy vũ lợi bắt, trừng mắt đỏ bừng, hắn đã hối hận muốn chùy đầu, hắn làm gì phải đáp ứng tên hỗn đản này. Làm gì phải đáp ứng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân kia nói. Hắn hiện tại lớn như vậy cái đầu vào không được gian phòng, liền trước cho hắn ăn một bộ người gỗ thể xác, hắn lại liền tin, đợi được đã trải qua kia giống lột da bình thường đau nhức sau, thật vất vả mở mắt ra, thế nhưng chính là như thế cái quỷ bộ dáng, hắn rất muốn đi từ. Khuynh Anh theo dõi hắn nhìn một hồi lâu, sau đó che miệng, bả vai hơi nhún. La Sát giống giận, không cho cười, Khuynh Anh, nàng không phải cố ý. Nhưng nàng thế nào cứ như vậy muốn cười. La Sát tan vỡ la to, mau đưa ta đổi trở về. Lam Tranh không nhìn hắn, nói với Khuynh Anh. Đây là ta tân chiêu hộ vệ, cách chương.